Mùa xuân của người qua đường giáp, chương 51, góc truyện audio.com. Lâm Hủ kia cấp lực vừa hôn mang cho ta phiền toái lớn. Sau tao dùng hết lời lẽ càng hách cha còn có mẹ giải thích. Đứa nhỏ kia là lớn lên ở nước ngoài, nên lễ tiết bị Tây hóa, cho nên bọn họ nhìn thấy căn bản không phải chuyện gì. Bọn họ đầu tiên là bán tín bán nghi, sau khi biết tuổi Lâm Hủ. Hai lão nhân không tiếp tục hồ tưởng loạn biên nữa. Ta tránh được một kiếp, không quên gọi điện cho Lâm Tiễn tố khổ. Hắn không nói được thỉnh cha mẹ ta ra ngoài ăn một bữa cơm. Cũng muốn nhận thức một chút, chính là, trong khoảng thời gian này hắn không thể dành ra thời gian được. Chỉ có thể tìm cơ hội nhìn xem, ta lý giải được hắn hiện tại bận rộn, vì rằng Lâm đại ca Lâm thời bỏ gánh nặng chạy. Bất quá xuất phát từ trời sinh tập quán thương nhân, hắn vẫn đem công tác an bày đúng chỗ, Lâm thị mướn quản lý chủ quản người người cũng không phải bao cỏ. Cho dù lão đại trốn chạy, lão nhị không liên hệ được, vẫn đem công ty để ý gọn gàng ngăn nắp, nhưng, bọn họ dù sao không phải có thể làm chủ nhân, bởi vậy Lâm Tiễn trở về, liền vội chân không chạm đất, ta nhớ tới ngóc đầu lão bản cảm thán. Các ngươi là nhìn thấy lão bản kiếm tiền, không thấy bộ dáng lão bảo công tác mệt như cẩu, công ty ngã, các ngươi cùng lắm là thất nghiệp, sẽ tìm được công việc khác, nhưng lão bản liền trực tiếp phá sản, hai bàn tay trắng a, cho nên nói, không bán mạng được sao, vì thế, ta phá lệ thông cảm hắn, lần này đại khái là chúng ta từ khi nhận thức tới nay lần đầu tiên cách ra lâu nhất. Ngay cả điện thoại gọi thời gian đều thiếu đáng thương, thẳng đến lễ Noel qua đi, hắn mới có chút thời gian riêng, bất quá đáng chết là hắn có thời gian, ta lại bắt đầu bận rộn, cuối năm phải làm báo cáo, tăng ca đến 11 giờ đêm là cơm thường, tuy rằng mệt chết, nhưng trợ cấp tăng ca rất cao, ta tính cứ làm thế, thưởng cuối năm thật khả quan, đến lễ mừng năm mới có thể còn có chút cấp cha mẹ. Lâm Tiễn đối với tính toán nhỏ nhặt của ta không cho là đúng. Em cho cha mẹ tiền, bọn họ chưa hắn sẽ lấy, chẳng bảo trọng chính mình, thân thể suy sụp bọn họ càng quan tâm, em đưa về, bọn họ thu hay không lại là chuyện khác, ta đem điện thoại để vai cặp lên tai, rốt cục giải phóng hai tay bắt đầu ăn cơm, hơn nữa, em hiện tại ăn no ngủ ngon, khỏe như trâu, làm sao sinh bệnh. Cả hai tuần tăng ca đến hơn 10 giờ đêm, em điều chỉnh thế nào? Không phải thổi phồng lên nói mỗi ngày 9 giờ 30 kiên trì muốn lên giường ngủ sao? Hắn như đang làm cái gì? Tiếng soạt soạt truyền tới. Còn có, cơm tối ăn ở nhà, có thể ăn ngon sao? Thói quen, anh vẫn là quan tâm chút tới chính mình đi. Ta thở dài, anh trai anh vẫn không có tin tức sao? Không có, nghe thấy khẩu khí hắn buồn bực, ta an ủi hắn nói người luôn luôn luẩn quẩn trong lòng. Chờ hắn muốn mở tự nhiên sẽ trở về. Bất quá, tuy rằng miệng ta nói là vậy trong lòng cũng hy vọng Lâm chạm từ nước ngoài tiêu diêu tự tại. Đừng nói ta không phúc hậu, giống ta loại dân chúng thích nhất chính là nghe chuyện xấu ngôi sao bát quái hào môn. Mà bát quái trong hào môn kèo dài không suy nhất đó là cô bé lọ lem. Mà Lâm chạm lần này hoàn toàn chính là chỉnh như vậy mà ra. Bất quá kết cục lại có sửa đổi chút, nhân ra là vương tử cưới cô bé lọ lem giai đại hoan hỉ. Hắn không rên một tiếng quăng gánh nặng cùng cô bé lọ lem tay trong tay chạy. Ta thừa nhận, bản thân bị cảm động rối tinh rối mù, thậm chí là nghiêm nghị khởi kính, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm với Lâm chạm. Mà ta cũng rõ ràng giống hắn người như vậy ở tuổi này có thân phận địa vị như vậy. Tuyệt đối không dựa vào vận khí. Hắn là tâm phúc Lâm Thị. Nói lớn một chút, là nhân vật trung tâm của Lâm Thị. Huống chi hắn không còn là thanh niên 20 tuổi nhiệt huyết. Hắn làm mỗi một sự kiện đều trải qua thâm tư thục lự. Tính toán chi ly, chẳng phải xúc động mà làm ra. Mà lúc này đây... Hắn tựa hồ không tính toán cấp bản thân đường lui, nguyên đán qua đi đơn đặt hàng nhà xưởng rốt cục bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Công nhân cũng lục tục về nhà, ta lập tức liền thanh nhàn, đến lúc phát tiền lương cùng trợ cấp tăng ca đều cùng một lúc. Ta đem tiền tính toán, phân ra một phần đem gửi Hách cha, con cầm đi, đến lúc có chuyện cần tiêu. Hách cha đặt một bên, tiếp tục đọc báo, lão ba nuôi con lớn như vậy, còn lấy của con chút tiền này, trên mặt ta cháy sạch, chỉ phải chuyển hướng Hách mẹ, này cũng không phải tiền kính hiếu, là con trước mượn, Hách mẹ cách cách bát đũa, ba con cho con liền cho con, đừng có rong dài, đem chiếu ra đây, mẹ đi đun canh, Biên Lai gửi tiền mỏng manh cầm trong tay lăn qua lộn lại lại bị mồ hôi tẩm có chút ướt mềm. Ta do dự hồi lâu, vẫn là cầm nó thu trở lại, nếu bọn họ tỏ vẻ không cần, ta cũng không cần cố chấp, đổi một biện pháp khác, cũng có thể đạt mục đích, vì thế ta vụng trộm tặng vợ chồng già này một chuyến du lịch nhàn 4 ngày 3 đêm phong tình. Bọn họ tuy rằng ngoài miệng ồn ào ta tiêu phung phí tiền, nhưng cuối cùng vẫn cao hứng đi, cuối tuần thời tiết đẹp. Ta đem chăn để trong tủ hay quần áo đều lục ra phơi nắng. Lại quét tước phòng kho cùng phòng bếp. Vội đến buổi chiều, vừa ngồi xuống thở ra uống miếng nước. Bên kia điện thoại Lâm Tiễn liền đến dây. Trong điện thoại tiếng hắn nghe qua thật mệt mỏi. Ta không khỏi quan tâm hắn vài câu. Có lẽ miệng ta quan tâm rất thân thiết. Chọc đối tượng quan ái bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn uống canh tình yêu. Còn muốn thời hạn nhanh chóng, hiện tại ta có thể làm bữa tối đơn giản, nhưng làm canh kỹ thuật việc này vẫn là không có kinh nghiệm. Lần trước mua canh lừa hắn nói là chính mình làm, sau lại có lần đùa thật lòng đến thời điểm cực mạo hiểm bộc trực. Khi đó hắn đã nói, lần sau muốn uống canh tình yêu chính quy, hiện giờ đến thời điểm, chỉ có thể kiên trì làm, cũng may thời nay Internet rất cường đại. Dựa vào tư liệu tra trên mạng, ta ép buộc gần mấy giờ cũng làm ra một nồi canh xương củ cải. Lâm Tiễn thấy ta ôm hộp giữ ấm xuất hiện tỏ vẻ phi thường yếu đuối vô lực. Gần như nâng tay lên chỉ đồng hồ để bàn bên cạnh. Anh đừng nói là chưa ăn cơm luôn luôn chờ em đến đây đi. Em nói sẽ mang canh tới. Anh cũng quá cố chấp. Trước kêu chút cơm hộp sẽ không đói bụng à, ta từ trong túi đựng hộp giữ ấm lấy ra bình thủy cùng bát canh. Em đã nói trước, làm canh phải có kỹ thuật, lần đầu tiên làm thứ này, em không cam đoan là ngon. Hắn như không có nghe thấy, lấy một loại tư thái như sói như hổ đoạt lấy bát canh. Bưng bát biểu tình cực khát uống một hớp lớn, một miệng to, hảo một ngụm lớn, luôn luôn giữ trong miệng. Không nuốt xuống, ta ngồi trước mặt hắn, hai tay chống gối, cằm nâng lên, ánh mắt chớp chớp, uống ngon sao, biểu tình hắn phức tạp nhìn ta. Ta nghĩ hắn đại khái là hối hận gọi điện thoại để ta đưa canh đến. Càng hối hận là hắn còn uống một ngụm lớn như vậy. Một ngụm lớn như vậy, đến bây giờ còn giữ trong miệng, cổ miệng hắn giống như cá nóc phồng lên, chọc ta cũng cố lấy quai hàm. Cách vài giây, ta chậm rãi bật hơi, muốn phun liền phun đi, em nếm qua, này này canh cũng không uống ngon lắm, ta tạm dừng một chút, còn nói thêm, bất quá cũng không phải không thể uống. Lâm Tiễn gắt gao nhìn chằm chằm ta chừng nửa phút, miệng chậm rãi nuốt xuống, đến lúc nuốt hoàn toàn, bờ vai hắn không nhịn được run run một chút, ta mắt xem mũi, mũi xem tâm, thật thành khẩn nói. Chợt, là em cho quá, gia vị, cũng thử qua, bất quá đâu, lúc nấu không thấy lửa tốt, nửa đường bị cạn một lần. Tôi cười thành khẩn tiếp tục nói. Nhưng sau, em đổ thêm nước, lại thêm chút gia vị, tiếp tục đun, trên mạng nói dùng lửa to đun lớn chút sau lại vặn nhỏ lửa. Bất quá bài viết không nói đun bao lâu, em đem xương đun thêm chút, cho nên liền để thế. Thấy cạn nước em liền cho thêm, nhưng sau lại thành như vậy, Lâm Tiễn lấy mơ u bàn tay chùi trên môi trong chốc lát. Hỏi, đây là canh gì, củ cải sườn, củ cải đâu, đại kháo là đun lâu, liền tan, kỳ thực em đã đem xương bỏ ra, còn thả tỏi vào, bưng cái hộp lên, này ngửi sao, cũng không có mùi gì lạ, quai hàm Lâm Tiễn rõ ràng co rút lại một chút, về sau chậm rãi nói. Làm tân thủ, người mới, Không sai, tuy rằng biết lời này thành phần an ủi tương đối nhiều. Nhưng ưu điểm của người mới chính là có thể khiêm tốn nhận. Hơn nữa hắn đến cuối cùng cũng không đem canh nhổ ra. Ta đã thỏa mãn, bất quá muốn đem chỗ canh này uống hết vẫn thật khiêu chiến. Cho nên sau Lâm Tiễn lại gọi điện kêu đồ ăn ngoài. Có đồ ăn ngoài tốt như vậy còn muốn em làm, anh không phải tìm chịu tội sao? Ta đem bịch xốp mở ra, bên trong đóng gói trên cặp lồng cơm rõ ràng in logo mẫu mẫu khách sạn. Khách sạn này còn làm đồ đưa ngoài, gần nhất mới bắt đầu. Hắn vén tay áo lên, bắt đầu đùa nghịch bát đũa. Cùng nhau ăn đi, gọi tới rất nhiều đồ ăn. Trong đó có một chén tôm chua cay đặc biệt mỹ vị. Trứng tôm được làm đỏ bừng sáng bóng, tiêu sạch hương tỏi, còn có một chút hạt tiêu. Ta một bên ngao ngao kêu cay chết, nhưng một bên miệng cũng không ngừng. Lâm Tiễn một bên cười mắng ta tướng ăn không tốt, một bên bóc tôm, đến sau, đồ uống trong tủ lạnh uống hết, đồ ăn thừa cũng không có mấy. Ta giơ tay lên nhìn, đã trễ thế này, nói xong liền đứng lên, nhưng đại khái là ăn uống no đủ phản xạ thần kinh có chút chậm. Chân tiếp lảo đảo, người liền ngã phía trước. Cặp lồng cơm bị đá đổ, giày cũng bẩn một mảnh, Lâm Tiễn chỉ phải dùng tốc độ nhanh thu thập tàn cục. Lại thuận tay hướng góc tường chỉ, bên trong có toilet, đi rửa chút đi, ta cởi giày, đầu óc choáng váng đi vào trong phòng nhỏ. Nói là phòng nhỏ, nhưng bên trong rất lớn, ta thích có cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một mảnh đèn đuốc, hoa lệ hoa mát, cũng có thể bị dẫm nát dưới chân. Có lẽ nhiều người thích ở trên cao, muốn có một loại cảm giác đem phù hoa đạp dưới chân. Công nghiệp cùng văn minh nhân loại sinh ra quái vật thép. Cứ năm này năm khác trên đường chân trời đột một từ dưới đất mọc lên. Hy vọng tới gần bầu trời, nhưng nỗ lực thế nào, đến độ cao nhất định liền dừng lại. Này đó vĩnh viễn cũng vô pháp cao thêm, bị tác trong nhân loại tràn ngập dã tâm cùng cuồng vọng. Suy nghĩ cái gì, hắn không biết khi nào đứng sau ta, nhập thần như vậy, ta gõ lên thủy tinh, em đang nhìn phong cảnh anh thường nhìn, cảm giác trên cao nhìn xuống thật không sai, dừng một chút còn nói thêm, thật xinh đẹp, hắn tới gần ta, hai tay thật tự nhiên vòng qua thắt lưng ta, cằm đặt trên bờ vai, hô hấp trong ngực phập phồng theo tiết tấu, thích, thích, ta không chút do dự, bất quá không thể nhìn lâu. Đầu sẽ choáng váng, tâm cũng sẽ choáng váng. Hắn cúi đầu cười rộ lên. Phải lý hữu thoại, ân, thứ lỗi cho bạn không hiểu. Mặt hắn cách thật sự gần. Mơ hồ có thể ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Hai tay theo bản năng thu hồi. Tiếng cũng mang theo một chút câu nệ. Không có ý tư khác. Chính là chút cảm khái nho nhỏ. Ta có chút mê muội nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong bầu trời đêm tối đen chỉ có ánh trăng cô linh linh quải. Mà so sánh với ánh trăng, ngọn đèn sáng lạn bên dưới chân lại bắt mắt hơn. Mỗi ngày xem cảnh sắc như vậy, anh không ngấy sao, mũi hắn tiến bên gáy ta. Nhẹ nhàng mà ngửi, anh không lưu ý, bình thường đều làm việc. Không có thời gian thưởng thức phong cảnh. Tạm dừng một chút lại bổ sung thêm. Bất quá, anh dám chắc cảnh sắc buổi tối tốt hơn ban ngày. Ta cười cười, như vậy xác định, hắn đem ta vòng vo nửa vòng, mặt đối mặt, lại biểu tình nghiêm cẩn. Đương nhiên, đêm đó chúng ta cũng không có uống rượu, cho nên không có áp lực như lần trước tình huống rượu say loạn ích. Nhưng hết thảy vẫn xảy ra, nhưng lại thuận lý thành chương. Ta nguyên lại tính toán dùng những lời này buông thả một chút. Nhưng sau lại trực tiếp đến hừng đông. Ngón tay hắn bò lên mắt cá chân ta, chậm rãi cởi tất, trên lòng bàn chân dính chút mồ hôi, còn có chút ẩm ẩm, ta theo bản năng rụt chân lại, nhưng mắt cá chân bị tay hắn giữ chặt lại, không thu lại được, rất nhanh liền trơn nắm trong tay hắn, đầu ngón chân ngượng ngùng cuộn tròn, ngượng ngùng chân bị hắn nắm trong tay quá chặt chẽ, ta la lên, còn không có rửa hắn không nói gì. Chính là cúi người xuống nhẹ nhàng mà hôn lên lòng bàn chân ta. Tiếng ta như quả cầu lửa nhỏ rơi vào nước đá, nháy mắt liền tiêu thất, lại nói đứng đắn, tuy rằng ta qua tay biết bao nhiêu hát văn không được ngàn cũng 900. Nhưng hết thảy đều chỉ là mặt lý thuyết phân tích kỹ thuật. Chỉ có kinh nghiệm thực chiến lần đó là lúc uống say bắt đầu tiến hành. Đến bây giờ cũng đem quá trình quên 7-8 phần, cho nên khẩn trương không thể tránh được. Nhưng hắn là người rất có nhẫn nại. Lúc này từng bước hướng dẫn thêm cẩn thận. Ngay cả tiết tấu cũng đều vừa đúng nhịp. Mới đầu bất quá là hôn phớt giống chuồn chuồn lướt nước. Môi cùng hô hấp đảo qua có chút ngứa. Từ một điểm kia nháy mắt khuếch tấn ra. Lan tràn tới toàn thân. Hôn tiếp một cái như vậy. Cơ hồ không có cơ hội thở dốc. Ta hô hấp bất ổn. Miễn cưỡng cố gắng gượng lui về sau. Nhưng khuỷu tay còn không có động mấy đã bị hắn túm xuống dưới mắt cá chân. Môi hắn vẫn như cũ cố chấp dán tại chân ta, lườn ra bên sườn thật mềm mại, cho nên không chút khiêu khích, nhưng răng nanh hắn hơi lộ ra, hơi ác ý cắn làn da mềm kia, dưới làn da mỏng manh mềm mại kia là thịt cùng thần kinh phản xạ. Cho nên lúc hắn cắn, chân không tự giác giật giật, thân thể hắn chậm rãi lên trên. Ngón tay nhập vào bên trong áo, nhẹ nhàng mà lay động, ít khi, hắn cúi đầu mở miệng nói câu, em gầy, lời này cũng không phải nịnh bợ làm ta vui. Sự thật là bởi vì ta tăng ca đẩy nhanh tốc độ mà gầy đi một vòng lớn. Tuy rằng không đến mức còn mỗi bọc xương, nhưng vẫn rõ ràng so với trước, lúc quần áo cởi ra, môi hắn cũng đúng hạn tới, tựa hồ không vội công thành đoạt đất. Mà là tiếp tục dùng tiết tấu chậm làm cảm quan cảm nhận. Này không phải quá trình dài dòng, bởi vì làm đối thủ của hắn, ta chống cự cơ hồ không chịu nổi một kích, tay hắn theo bên hông ta chậm rãi trượt lên, qua bên ngực mềm mại lại bò lên gáy, ngón tay nhẹ nhàng mà đè nặng lên mạch, yết hầu bắt đầu chuyển động nhanh, máy cũng tụ dần bên tai, dần dần nóng lên, đợi cho động mạch bên gáy đập nhanh. Ngón tay hắn tiếp tục di động lên trên, rốt cục trụ lên gò má, mang theo mùi hương lập tức hôn tới. Cánh tay hắn chuyển động bên người ta, về sau chậm rãi cúi thấp người xuống, dán lên môi ta nhẹ nhàng mà vuốt phẳng, như nỉ non, có nhớ hay không lần trước ở Vân Trấn, chúng ta ngủ cái giường kia thật sự là tệ hết biết. Ta nhớ tới buổi tối ở Vân Trấn kia. Kỳ thực tuy rằng dân túc hay là trở về chiêu bài nguyên trạng. Nhưng chúng ta ngủ chẳng phải cái loại giường ván gỗ mau tán. Chân chính hỏng bét là sàn, bởi vì ở gần bờ sông, giữa không trung đi, cho nên tất cả đều là làm từ gỗ. Cũng có rắn chắc, nhưng động tác có lớn hơn chút, khoảng cách tấm gỗ sẽ ma sát phát ra âm thanh xèo xèo. Đêm đó mới bắt đầu vận động hai người cũng chưa lưu ý, đợi cho âm thanh kia sau phát ra càng rõ. Ta khi đó mơ hồ, hiện tại hắn nhắc mới nhớ tới. Hắn nhớ rõ như vậy, có thể thấy được lúc ấy lưu lại cho hắn bao ấn tượng khắc sâu. Ta nghĩ liền phốc một tiếng cười, chỉ là chuyển biến như vậy thoải mái. Rất nhanh thân thể hắn liền đè xuống, thật sâu tiến vào, bàn tay đầy mồ hôi vong qua đầu. Ôm lấy bờ vai ta, gắt gao ôm, mặt cũng chôn vào vai ta, sườn ngực cứng rắn cọ trên mặt ta, có chút ngứa, anh rất giảo hoạt, ta oán hận từ chối một chút, xuất kỳ bất ý, đánh úp, hắn thì thầm vào tai ta, dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn, ai cho em phân tâm, tay chậm rãi nới ra, ngón tay cũng theo bả vai trượt xuống dưới, lưng bị nhẹ nhàng mà trượt qua, môi lướt qua bên tai. Dấu vết ướt át ấn xuống, trước ngực một mảnh mát lạnh, nửa người trên bị đè áp mà nặng nề lên đệm mềm mại. Ý thức lâm vào trống rỗng, vừa vặn thân thể cũng thành thực, bị lay động nhiệt tình lại chật vật, chiến tránh né rất nhiều. Đã có dục cự còn tư thái nghênh, thân thể từ chỗ sâu bị buộc chặt, kháng cự xâm nhập, yết hầu hắn phát ra một tiếng mơ hồ, trên cánh tay cơ bắp cứng lại. Làm cho ta không thể động đậy, ta chỉ có thể xả giận khắp nhập bờ vai hắn bóp hai khối rắn chắc trên cánh tay. Chờ chỗ thật căng kia phát động, mỗ mỗ thần kinh chỗ huyệt thái dương nhảy lên không dừng được. Mặt hắn cách càng ngày càng gần, hơi thở nóng như lửa thể hiện khát vọng, nhưng trong mắt vẫn một mảnh bình tĩnh nhu hòa. Trong lúc vô thức, ta ngẩng đầu lên hôn khóe miệng của hắn. Vẻ mặt hắn cứng đờ một lát, chợt như là không khống chế được. Cự nam công kích thật sâu mà cuồng lược. Trong phòng máy sưởi mở không lớn, hẳn là tương đối ấm. Đối với chúng ta nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu chậm rãi lên cao. Mồ hôi tinh mịn chảy ra, rất nhanh liền ướt một mảnh. Đến về sau, mặc kệ hắn hay ta trên người mồ hôi như thác, làn da khẽ chạm vào nhau thật không chịu nổi. Ta giống cá giãy giụa trong bùn, ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Có lẽ là ta giãy giụa lợi hại. Hắn rốt cục ngừng động tác, cánh tay lại chuyển động lên trên. Nhưng, ngừng cũng không được bao lâu. Lúc ta run rẩy phun một hơi sau, hắn không kiềm chế được phục hạ. Tiếp tục đẩy lui ôn nhu mà kiên định, thân thể bị bắt giãn mở ra cảm giác cũng không tốt. Ta có chút kháng cự lui về sau, nhưng cánh tay hắn dọc hai bên sườn chậm rãi vân vê. Lạ ngọt ngào mà lên, cảm giác chua xót chậm rãi rút, thân thể cùng tâm lý cũng không kháng cự, mà dần dần giãn mở ra. Giữa hai chân cũng nổi lên ý chiều ấm áp, hôn mật mật hạ xuống, mềm nhẹ tựa cánh bướm. Trong phòng cũng không bật đèn, rèm cửa sổ kéo lên hơn phân nửa, ánh trăng màu bạc từ khe hở chui vào, chậm rãi chiếu trên giường, rèm cửa sổ bị kéo ra, thủy tinh sát đất phản ánh nhiều ánh đèn neon, trong bóng đêm như ánh mắt quỷ mị lóe ra, còn phân tâm, hắn hơi ác ý ngón tay dọc theo thân, cuối cùng lưu lại hoa kính, nhẹ nhàng mà hoa động, khoái ý giống như tia chớp bất ngờ đánh lại. Kích chiến bên dưới ngay cả đầu ngón chân đều cuộn tròn lại. Môi hắn truy lại đây, ngậm duyện nụ hoa, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà niệp động, lòng bàn tay ướt át cũng phối hợp bên dưới, ma động mà nghiền lực, nóng bỏng lập tức lan tràn tới toàn thân. Quá trình này lâu dài, đến sau người như hóa thành vũng nước, thừa lúc nâng người tay rốt cục thả lỏng rồi rời ra. Mười ngón tay dọc theo thắt lưng chậm rãi lên trên, lúc đầu ngón tay hắn rời khỏi người ta cùng lúc ấy. Hắn một cái mạnh xông tới, mang theo một chút cảm xúc bạo ngược, dưới tình huống không hề phòng bị, người đã bị hắn đánh sâu vào lập tức đỉnh đến đầu giường. Đầu đập vào đầu giường phát ra âm thanh trầm trọng, làm ta đau hô lên. Hắn dừng động tác, nhưng hai tay vẫn ấn bờ vai ta. Vẫn như cũ không cho ta nhúc nhích, ít khi, mặt hắn chậm rãi lại gần đây, khi mắt thích ứng với bóng đêm có thể tinh tường nhìn thấy khuôn mặt hắn cực lực khắc chế. Trong mắt càng đè nén nhìn không thể nghi ngờ, ta biết loại sự tình dừng nhanh này, đối với nam nhân mà nói, là thương, nhưng trên đầu ta cũng sưng lên cái bao, chẳng lẽ sẽ không đau, vì thế, vì cuộc sống ích hài hòa ngày sau. Có tạm dừng một chút được không? Ta chưa kịp khách khí biểu đạt ý thức này. Hắn ngược lại mở miệng trước. Thật có lỗi, giường này có chút nhỏ. Ách, không quan hệ, sát, không đúng. Thế nào lại cái loại hình đối thoại này? Hiện tại ta vật lộn bị thương. Cũng không phải trên đường bị người đạp cho mấy cước sau một đoạn giải thích đơn giản tiêu chuẩn như vậy. Quả nhiên là vì đầu bị đụng vào, cho nên biến choáng váng sao? Quay ra sau, anh sẽ cẩn thận chút. A là một người thật lâu không xem BL tiểu thuyết nhưng cũng có gia nhập hội hủ nữ. Ta sau khi nghe lời này liền liên tưởng đến phải dùng cúc hoa. Lúc này liền lệ rơi đầy mặt từ chối. Cầm thú, ô, mau buông em ra ni mã tuy rằng ta thích oai oai công cùng thụ. Nhưng không có nghĩa bản thân có thể nhận đường đi không tầm thường phương thức yêu yêu. Trong tiểu ngôn mà xuất hiện loại phương pháp ép sex thực khoa trương lại giả tạo thiên lôi tăng sức mạnh bạo. Hắn bị ta đột nhiên phản kháng biến thành có chút không biết làm sao. Nhưng tay chân rất nhanh liền đè ép lại đây. Miệng càng không ngừng dỗ. Đổi tư thế, an toàn chút, sẽ không cho em quá mệt mỏi. Ta càng rơi lệ đầy mặt, tiếng đều nhanh rụng từng mảnh nhỏ. Không cần ô em thật truyền thống tư thế mới nhận độ quá thấp. Còn có an toàn tính cái gì? Quay ra sau có thể đau hơn sát. Anh không có mang áo mưa sao? Ngao ngao, tử biến thái càng về sau càng kích động giơ móng vuốt. Ra ngoài cho em, Hắn hàm hồ kêu một tiếng. Hai tay chế trụ ta ra sau. Lập tức dùng sức một cái. Liền đem ta bật dậy. Trực tiếp ngồi quỳ trên người hắn. Ngu ngốc, động tác vừa rồi tiêu không ít khí lực của hắn. Hô hấp trở nên trầm kết mà ngưng trọng. Em nghĩ người nào vậy? Ta nghẹn nghẹn, ấp a ấp úng. Em cho rằng sát, em thích tư thế truyền thống. Giường nhỏ, hắn giải thích, tư thế này tương đối thích hợp. Đích xác, loại tư thế đó quả thật bên ngoài trừ bỏ đứng thẳng tư thế ox chiếm diện tích ít nhất. Như là ở ghế dài công viên hay rạp chiếu phim tình nhân hay linh tinh đều sử dụng tư thế này rất cao. Hơn nữa còn thật ẩn nấp, em thế nào lại luôn không yên lòng vậy? Hắn làm như oán giận, tại lúc này đều có thể thất thần anh thật là, bội phục em, ta xấu hổ khụ một tiếng, em nào có thất thần? Hắn khí định nhàn thần đem hai tay chống đỡ phía sau. Biểu tình thật lười nhác, tốt lắm, đổi em lao lực một chút, động động đều sẽ không. Hắn chưa cho ta cơ hội trả lời, tay đặt bên hông ta, bên dưới nặng nề mà hướng lên trên, thậm chí bắt đầu ma sát xoay tròn. Loại tư thế này kỳ thật đối với nam nhân mà nói thật tiện lợi. Bởi vì có thể lợi dụng đầy đủ tâm dẫn lực. Phàm là ta muốn lui về sau một tí, chân hắn liền cung khởi phía sau ta, hai tay túm chân ta, ngón tay chặt chẽ trụ mắt cá chân, chặt chẽ giữ chặt, người liền bị cố định lại, không thể động đậy, nhưng hắn lại không ngừng kích thích lên trên, mật mật không hợp, nhưng nơi chạm vào nhau mồ hôi đều chảy ra, ta ngồi trên đùi hắn, dừng không được thở dốc, hắn ngẩng đầu lên, răng nanh dọc theo làn da mịn nhẹ nhàng cắn. Mãn hàm ý tứ hàm xúc cầu hoan, chân được thả lỏng ra, cánh tay hắn trụ bên hông ta, người ngón tay nhập lại, hắn từ từ nhắm mắt, biểu tình có thể nói là thành kính, liền như vậy ôm mặt ta, hôn môi một chút, này bất quá là thời khắc ôn nhu, nhưng ngực lại như có lửa đốt, thân thể cũng chậm rãi đảo nhanh, cảm xúc nào đó không thể ức chế giống như muốn phá ra. Thân thể dãy giụa liền thấm ra một lượng lớn mồ hôi. Một giọt lại một giọt, nhập vào trên giường đã không chịu nổi. Yết hầu hắn lúc ta dãy giụa khẽ phát ra tiếng rên. Ngay sau đó liền cấp tốc, hai chân ta bị giữ chặt, vô pháp ức chế kích chiến. Cao chiều dâng lên, ta mệt mỏi vùi đầu vào cổ hắn run run, ngửi thấy vị mồ hôi trên người hắn, mơ hồ mang theo chút tanh nồng. Buồn ngủ nháy mắt xâm chiếm ý thức, vì thế lưu lại trong đầu ta ấn tượng cuối cùng là vòng lưng của hắn. Kia hai sườn cơ bắp đàn hồi hữu lực, phần bụng, kia rõ ràng thong thả phập phồng, cách trương.